11 sẽ không có chút lưu tình nào mà diệt trừ sự uy hiếp này. Lãnh Dạ, ngươi tiếp tục canh chừng. Hỏa Điều, Tuyết Linh Nhi, các ngươi ở dưới tiếp ứng. Hunter, lên đây đi. 11 phân phó, Hunter đã lên đến nơi. Trước đó 11 đã gỡ hết vũ trang trên người huyết thích và mao linh xuống. Vứt vào trong phòng, Hà Đàm đã chết rồi thì không thể chết lại nữa. Trái tim đã bị băng mộng từ phía sau lưng đâm tới. Còn xoay một vòng, hắn lại không có gen biến dị như gã 11 biến thái. Cho dù thần tiên đến cũng không cứu nổi. Mao Linh còn chưa chết. Bởi vì tay ả ta cầm cây AK cho nên ả chính là mục tiêu đầu tiên của 11. Trong khoảnh khắc khi bóng tối phủ xuống, 11 đã dùng tốc độ nhanh nhất di chuyển đến bên cạnh Mao Linh và cho ả một quyền nặng nề. Trực tiếp đánh ngất ả, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng một quyền của 11 cũng không hề dễ chịu. Xương mặt của Mao Linh đã bị hắn một quyền đánh nứt. Nửa bên mặt bị xương vù lên thành một khối lớn. Năm đó Mao Linh có danh xưng là mỹ nhân rắn rết. Với bộ dạng hiện giờ thì chữ mỹ không còn xứng nữa rồi. Cách chương.